12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 10, gocchuyenaudio.com, viết, Kim Ngu 1993, phụ tá, Sunny, lớp 9X, Co, Be, Hoàn Đào, Princess, Lovely, Girl, đi nói xong thì đi về phòng mình, những người khác cũng xách vali theo sau. Ai, cái tên đó thật là đáng ghét mà. Nghiêu Nghiêu à, cậu thật là xui khi phải đính hôn với cái tên đó đó. Sư Tử nhìn Ti với vẻ khó chịu. Mà sao hắn biết rõ vậy ta? Làm dáng tỏ vẻ đang suy nghĩ. Lúc nãy tớ thấy hắn nói gì đó với cô giúp việc á. Kim Nghiêu vừa nhai bánh snack vừa nói. Ủa, có cô giúp việc hả? Cô giúp việc, sốc nặng, lên tiếng. Dạ tôi đây ạ. Hích chưa gì đã bị coi như người vô hình rồi, cuộc sống giúp việc của mình sau này không biết sẽ đi rìa đâu đây. Các cô gái cũng phân chia phòng theo trình tự hai chị em TBCG, KNSN, STNM một phòng và bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc. 7, 12 giờ trưa ở biệt thự. Cốc cốc, các cô cậu chủ mời xuống dùng bữa tối ạ, cô giúp việc lên gõ cửa từng phòng. 12 người đã có mặt đầy đủ ở bàn ăn. Không khí bàn ăn lúc này trở nên u ám và căng thẳng. Cô giúp việc dọn đồ ăn lên. Có rất nhiều món đủ cho 12 người ăn. Mời cô cậu dùng bữa. Các sao bắt đầu cầm đũa. 1P3P5P trôi qua. Đang ăn bỗng 9 người chợt dừng đũa miệng chữ O nhìn 3 người KNNMCG đang ngồi ăn rất ư là say mê. Hoa, cô giúp việc nấu ăn ngon hết chỗ chê luôn à, KN vừa gắp lia lịa vừa tấm tắt khen. Nè các cô ăn gì mà dữ dậy, có ai dành ăn đâu mà ăn như ma đổi dậy. Sử nữ lại bắt đầu cào nhào. Ai ảo a xê ui ông ăn đi. Ai bảo các người không ăn đi. NM vừa nhai nhồm nhòm vừa nói. Phải đó, thức ăn rất quý giá, mọi người phải ăn hết mới được. CG cũng lên tiếng. T, G, ôi đúng là ba cô gái có tâm hồn ăn uống. Ai, thật là mất hứng mà. Bạch Dương vứt mạnh chiếc đũa xuống. Do dùng sức, lực quá nhiều chiếc đũa văng mạnh xuống chén cơm làm cho vài hạt cơm bay lên không trung và đáp thẳng vào mặt Thiên Bình đang ngồi đối diện Bạch Dương. Dạ, cái tên kia, khuôn mặt xinh đẹp bị bi đi làm dơ, TV tức giận la lên. Cô cũng bốc một nắm cơm trong chén ném lại vào người BD. ST và Epsen ngồi gần đó bị văng trúng cũng không nhân nhượng ném lại TB. Sư và Mã thấy vậy liền ném phụ TB. S Ngư cũng ném lại Epsen sẵn tiện trả thù luôn. À nè, thức ăn không có mà ăn sao lại ném tùm lum dậy. KN la lên bột một miếng xà lách bay vào mặt Kim Nghiêu. Thật là không chịu được mà. Nói rồi Nghiêu nhà ta bốc đại một nắm gỏi ném đại. Không ngờ nó lại bay vào người Ti lạnh lùng. Bình thường không ai làm gì mình thì mình không làm gì họ là câu châm ngôn của Ti. Bây giờ KN lại ném vào người cậu, tức khí Ti cũng ném lại KN. Còn CG và MK thì ném phụ cho bên phe của mình. Trận chiến kéo dài 10P rồi kết thúc do hết thức ăn để ném. Một phần là do hình tượng thiếu gia tiểu thư của họ đã mất nên cần về phòng chỉnh chu lại. Tội nghiệp cô giúp việc các sao đi về phòng để lại bãi chiến trường rất là kinh khủng cho cô lau dọn. SJF mới ngày đầu đã vậy rồi sau này chắc còn hơn vậy nữa. Sáng hôm sau 12 người được cô giúp việc gọi dậy rất sớm để ăn sáng và chuẩn bị đồng phục để đi học. Do hôm qua không ăn được bao nhiêu mà dùng làm vũ khí chiến đấu và dùng sức lực quá nhiều nên bữa ăn sáng hôm nay 12 người đều im lặng ăn xong phần của mình. Sau khi ăn xong họ lên thay đồng phục chuẩn bị đến trường. Đồng phục của các sao nữ là áo sơ mi tay phồng, cà vạt đỏ, áo khoác ngoài và váy màu đen. Đồng phục của các sao nam là áo sơ mi dài tay được săn lên một phần, cà vạt đỏ, áo khoác ngoài và quần tây đen giống các sao nữ. Dạ, xe đã chuẩn bị xong rồi, các cô cậu có thể đi học. À, xe đến rồi sao, mau đi thôi. TV reo lên, vừa ra đến cửa 12 người liền đứng hình, cách trương.